Binh Vương trở về. Chương 53, một kiếm hoàn toàn phi lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Vệ Bưu không có giải thích cho Trình Thanh Dương tại sao không làm được. Đối mặt thực lực chênh lệch, bất kỳ phản kháng đều là vô dụng. Không nói đến việc hẳn có thể đột phá vòng vây của những binh lính vũ trang dày đặc này hay không. Cho dù có thể, nữ đại tá giống như một tảng băng kia cũng sẽ cho hẳn ta một đòn chí mạng. Về phần có nên thử xoay quanh một chút hay không, Hồ Vệ Bưu cảm thấy hy vọng làm như vậy cũng không lớn. Dù sao những chiến lực tinh nhuệ này của quân bộ cũng không phải là loại người nói đạo lý. Trước đó Trình Thanh Dương cũng từng nói, nắm đấm của ai cứng, đạo lý ở trên tay người đó. Những lời này của hắn rất nhanh đã ứng nghiệm. Hạ Hàn Băng sau khi tản đi màn khí ngăn cách, liền đi tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ, đánh giá đối phương một chút, ánh mắt hơi sáng lên, nói, trên người ngươi có dòng máu của anh trai ngươi, trời sinh chính là một chiến binh, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thiên Kỳ nhẹ giọng nói, nàng đã sớm hy vọng mình cường đại hơn, không để người thân bị bắt nạt nữa. Được, Hạ Hàn Băng nhìn đồng hồ, 5 phút sau, chúng ta rời đi, 5 phút, vậy trong 5 phút này sẽ làm gì? Hạ Hàn Băng quay mặt lại, nhìn về phía Trình Thanh Dương cùng Hồ Vệ Bưu, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ lạnh, hàn ý nồng đậm từ trên người nàng phát ra, giống như sóng biển, hướng những người đối diện mãnh liệt mà đi. Hồ Vệ Bưu phải dùng hết sức lực để chống lại hàn ý như vậy. Về phần Trình Thanh Dương đã run rẩy vì cái lạnh của luồng khí này. Hạ Hàn Băng tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Hồ Vệ Bưu là người mạnh nhất phe đối diện. Nàng hướng đối phương đi tới. Mỗi một bước đi, khí tức sắc bén trên người liền cường thịnh một phần. Trình Thanh Dương quả thực sắp khóc, nơm nớp lo sợ hét lớn. Hồ Thúc, Thúc mau nghĩ biện pháp đi. Những người trong quân đội này có giết chúng ta không? Hạ Hàn Băng đi tới vị trí 2 mét trước người Hồ Vệ Bưu, dừng bước. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Phàm, lúc trước hẳn đối với anh như thế nào? Hạ Hàn Băng hỏi, để tôi chặt cánh tay phải coi như tạ lỗi. Mạc Phàm nhún vai, hiện tại, có chiến lực tinh nhuệ của quân bộ vì mình mà ra mặt. Hẳn cũng vui vẻ ăn cơm mềm. Nghe xong những lời này, ánh mắt Hạ Hàn Băng càng thêm lạnh lùng, phảng phất có thể đem người đông lạnh đến chết. Được, Nguyên Văn trả lại. Nhìn Hồ Vệ Bưu, giọng nói của Hạ Hàn Băng tràn đầy sát khí. Tự chặt đứt cánh tay phải, chuyện này có thể được lật lại. Nếu không, tối nay, các người liền bị kiếm của quân đội thanh trừ. Hai chân Trình Thanh Dương run lên, một dòng chất lỏng màu vàng, mùi nồng nặc từ hai chân hẳn chảy xuống. Nhưng vẫn còn có thể kiên trì nói, tôi là Trình Thanh Dương của Trình gia ở Ninh Châu. Cô như vậy là quá coi thường mạng người rồi. Cho dù là đến từ quên đội, cũng không thể không nói đạo lý chứ. Vẻ mặt Hạ Hàn Băng lạnh đến cực điểm. Cô nhìn chăm chăm Trình Thanh Dương. Bỗng nhiên khóe môi nhẹ nhàng cong lên một chút. Đây tựa hồ là đang mỉm cười, nhưng trong con ngươi chứa đầy sự châm chọc. Trình tự tuyệt mật, đã khi nào nói đạo lý? Hạ Hàn Băng nói xong câu này, kiếm trong tay nàng chợt lóe. Không ai nhìn rõ ràng Hạ Hàn Băng đã sử dụng kiếm như thế nào. Một gã vệ sĩ Trình ra bên cạnh liền bị chém đứt một cánh tay. Máu tươi từ chỗ bị cắt phun ra. Một kiếm hoàn toàn phi lý. Cách chương.